Khủng bố sống lại, chương 887, lần thứ hai chuông tiếng vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm tới thứ đặc biệt gì sao? Không có, cái bàn này toàn bộ đều kiểm tra qua, trừ cái bàn bên trên đặt vào cái này mấy kiện đồ vật bên ngoài, không có cái khác đáng giá lưu ý đồ vật. Trương Khánh cùng Vạn Đồng cẩn thận thăm dò một bên cái này tấm bàn gỗ. Loại bỏ cái khác khả nghi địa phương bên ngoài, hai người bọn họ lần nữa đem ánh mắt tụ tập tại trên bàn bút ký bên trên. Giống như ký hiệu không cách nào bị giải đọc chữ viết, vô luận làm sao lật xem đều nhận ra không ra nội dung phía trên. Nhưng là ra ngoài cẩn thận bọn hắn lại không dám tùy ý lấy đi phía trên bất luận một cái nào đồ vật, sợ đánh vỡ một loại nào đó cân bằng, để trong này thế cục biến ác liệt lên. Nếu như không có cái khác phát hiện gì, chúng ta liền không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, hẳn là đi tìm đường khác, nghĩ biện pháp rời đi địa phương quỷ quái này. Vạn Đồng nói. Không vội, hiện tại chúng ta ra ngoài khẳng định là sẽ đụng phải Dương Gian, nơi này rất bí ẩn, tin tưởng có thể né tránh Dương Gian tập kích, sở dĩ tạm thời ngay ở chỗ này đợi mấy ngày, chờ sự tình lắng lại về sau chúng ta lại đi ra. Trương Khánh ý nghĩ là tương phản, hắn cho rằng nơi này là một cái rất tốt nơi ẩn núp. Mặc dù nhìn qua nguy hiểm quỷ dị, nhưng lại tương đối mà nói tương đối an toàn. Dương Gian tuyệt đối với không có cách nào tìm tới nơi này. Dạng này cũng được, đúng, Liễu Bạch Mục thế nào, hắn bộ dạng này sống không được bao lâu đi. Vạn Đồng nhìn về phía cái bàn bên trên viên kia trắng bệch đầu người. Liễu Bạch Mục hai mắt nhắm nghiền, khí tức băng lãnh, không có động tĩnh, giống như là đã chết đi đồng dạng. Ta sống không được bao lâu, không có thân thể chỉ là dựa vào đồng hồ quả lắc nguyền rùa kéo dài tử vong thời gian là không được, cái kia Dương Gian thật đúng là điên rồi, trực tiếp sử dụng linh dị vật phẩm đối phó ta, mảy may không cho ta ứng đối cơ hội. Hắn cảm thấy mình thua rất oan uổng, thế nhưng lại cũng cảm thấy không thể làm gì. Người ngự quỷ đối kháng chính là như vậy, ai đều có cơ hội giết chết đối phương, liền nhìn ngươi đem nắm không nắm chặt ở cơ hội. Hiện tại ngươi có ý tưởng gì hay sao? Trương Khánh do dự một cái, nhìn xem cái kia cái đầu người mở miệng hỏi nói. Liễu Bạch Mục trước đó một mực nhắm mắt lại, hắn cũng tại suy xét vấn đề này. Chỉ là trước mắt loại tình huống này đến nhìn, hắn là giữ nhiều lành ít, hơn phân nửa là phải chết ở chỗ này. Không có ý tưởng gì. Hắn nói xong câu đó về sau liền trầm mặc. Có lẽ đã tiếp nhận cái này hiện thực tàn khốc. Chính mình sắp chết đi. Trương Khánh cùng Vạn Đồng hai người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Liễu Bạch Mục cũng có cái này cùng đường mạt lộ một ngày. Cái kia Dương Gian thật sự có đáng sợ như vậy sao? Bọn hắn khởi động lại về sau bị mất cái kia nửa giờ ký ức, sở dĩ bọn hắn cũng không có cùng Dương Gian tiểu đội chân chính giao thủ qua, loại kia trong tuyệt vọng bị tùy tiện mà đã xử lý tư vị tự nhiên không có trải nghiệm qua. Thời gian một điểm điểm đi qua, nhưng mà khi cổ trạch bên trong thời gian lần nữa đi vào một đoạn thời khắc thời gian, cái kia quỷ dị tiếng chuông lần nữa giáng lâm. Đông, đông, đông, từng tiếng ngột ngạt mà vang dội tiếng chuông tại toàn bộ cổ trạch bên trong quanh quẩn, truyền khắp mỗi một cái góc, thậm chí liền liền cổ trạch bên ngoài cũng có thể mơ hồ nghe được cái này đồng hồ quả lắc thanh âm. Đồng hồ quả lắc thanh âm lại tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính tại cổ trạch bên trong tầng 3 chờ Dương Gian nghe được loại thanh âm này về sau lúc này trong lòng run lên. Hắn lập tức lấy ra đồng hồ bỏ túi, lưu ý giờ phút này cổ trạch bên trong thời gian. Giờ khác này, không thể tưởng tượng nổi sự tình lần nữa phát sinh. Đồng hồ bỏ túi bên trên kim phút đang bị một cỗ lực lượng vô hình kích thích nhanh chóng đi lên phía trước. Thời gian không có cùng lần trước nặng như vậy khải đến nửa giờ trước đó, mà là tại tăng tốc đi tới. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn tại 6 bắt lính theo danh sách động, tại 6 giờ rưỡi trước đó lần nữa giết cổ trạch bên trong cái khác người ngự quỷ một lần, hiện tại thời gian là 7 điểm. Bây giờ theo lần này chuông tiếng vang lên, cổ trạch bên trong thời gian ngoài ý liệu tại hướng phía trước kích thích. Thời gian nhanh chóng đi tới 7 giờ rưỡi. Đây là đồng hồ bỏ túi bên trên thời gian. Nhưng là ngoại giới thời gian như cũ không có có bất kỳ biến hóa nào, bởi vì đồng hồ quả lắc linh dị lực lượng chỉ có thể ảnh hưởng nhà này cổ trạch, ra nhà này cổ trạch cho dù là người bên ngoài nghe được tiếng chuông cũng không có có bất cứ chuyện gì. Quanh quẩn tại cổ trạch bên trong tiếng chuông rất nhanh biến mất. Không có động tĩnh, hết thảy bình thường, mới vừa rồi bị giết chết người cũng không tiếp tục sống tới. Chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì chỗ không đúng. Chờ một chút, có tín hiệu, tìm tới Lý Dương vị trí. Phùng Toàn, Đồng Thiến, Hoàng Tử Nhã phân biệt an bài bất đồng công tác, bọn hắn cảnh giác chung quanh, lưu ý tự thân, tìm kiếm Lý Dương, cuối cùng lại tại chuông tiếng vang lên về sau đột nhiên có Lý Dương tín hiệu. Những người kia không có phục sinh liền tốt, liên hệ Lý Dương, chuẩn bị rút lui ra cổ trạch, còn có mấy cái cá lọt lưới liền tạm thời đừng quản, nơi này thời gian xác thực nhiễu loạn, ta sợ tiếp tục ở chỗ này chính mình đều sẽ bị lạc. Dương Gian xác định khởi động lại sự kiện kết thúc về sau chuẩn bị rút lui. Những người khác rất tán thành nhẹ gật đầu. Hành động lần này hiệu quả đã có, lại mạo hiểm xác thực không đáng. Bất quá liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi, đi ngang qua tầng 3 đầu bậc thang thời gian, trước đó cái kia phiến khi thì biến mất khi thì lại xuất hiện môn nhưng lại quỷ dị xuất hiện ở trước mắt của mình. Cũ kỹ cửa gỗ có chút rộng mở, bên trong là một đầu thông hướng trên lầu dốc đứng bậc thang. Bậc thang bên trên nhỏ hẹp, kiềm chế, chỉ có thể cho phép một người thông qua. Là trước kia cái kia biến mất môn, vừa rồi cái kia quỷ chính là tiến vào trong này. Phùng Toàn bỗng nhiên dừng bước. Dương Gian liếc qua, hắn nắm tay bên trong cái kia phát nứt kim sắc trường thương, suy tư một cái. Đừng quản, ta cũng không muốn tái diễn 301 phòng sự kiện linh dị. Lần trước đại xuyên thành phố 301 thành phố sự kiện kém chút để hắn chết, bây giờ dẫn đội mà đến tự nhiên không dám xâm nhập loại này ly kỳ cổ quái gian phòng. Vạn nhất lần sau chuông tiếng vang lên về sau môn lại biến mất, chẳng phải là muốn đem toàn bộ đội ngũ vây chết ở bên trong. Cũng đúng, không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. Phùng Toàn nhẹ gật đầu, thu hồi ánh mắt. Không còn đối với nơi này hiếu kỳ. Coi như khi bọn hắn muốn rời khỏi thời gian. Thang lầu này bên trên lại truyền đến một cái tiếng bước chân, tựa hồ có người chính từ phía trên chậm rãi đi xuống dưới tới. Tiếng bước chân ngột ngạt, tiết tấu nhất trí, cho người ta một loại cứng ngắc cảm giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người sống đi không ra loại này tiếng bước chân. Dương Gian ra hiệu một cái, để đám người hơi rời xa một điểm. Nếu như bên trong quỷ du đãng ra, ta đến xử lý. Hắn quyết định lại quan sát một cái. Nhưng mà rất nhanh, Dương Gian trông thấy, một bộ mặc hiện đại quần áo thi thể không đầu, từng bước một từ cái kia u ám, chật chội trong cầu thang chậm rãi đi xuống. Kia là, Liễu Bạch Mục thi thể. Nhưng là thi thể ở đây, đầu nhưng không thấy. Thi thể đi tới, Dương Gian trong tay trường thương liền đã đâm ra ngoài. Quan tài đinh áp chế nháy mắt hình thành, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Thi thể đã mất đi động tĩnh, nháy mắt mới ngã xuống trên mặt đất. Là Liễu Bạch Mục lưu lại thân thể, đang đứng ở lệ quỷ khôi phục giai đoạn. Dương Gian lập tức minh bạch đây hết thảy chuyện gì xảy ra. Vừa rồi đào tẩu Liễu Bạch Mục đi lên cái này cầu thang, kết quả trên nửa đường bị chính mình giao chặt củi nguyền rủa xử lý. Chỉ là không phải chỉ Liễu Bạch Mục một người đồng hành mới đúng. Dương Gian nghĩ nghĩ, hắn quỷ ảnh bao trùm đi qua, ý đồ phát động môi giới nhìn xem đến cùng có mấy người tiến vào trong phòng này. Nhưng mà môi giới phát động, hắn liền thấy Liễu Bạch Mục, cái kia xe lăn bên trên Trương Khánh, còn có cái kia vạn đồng thân ảnh. Trừ cái đó ra, hắn còn chứng kiến cái kia âm u đầy tử khí nam tử trung niên cũng đứng ở nấc thang kia bên trên. Các loại, đột nhiên, môi giới nhận một loại nào đó quấy nhiễu, sền sệt huyết dịch tựa như màu đen mực nước giống nhau từ thang lầu bên trên vách tường bên trên thẩm thấu ra, từ từ ăn mòn trước mắt hình tượng. Môi giới gián đoạn, hình tượng biến mất. Dương Gian theo bản năng lui về sau một bước, cảm thấy một loại không nói được hung hiểm. Giao chặt củi môi giới cũng không có cách nào kéo dài đi qua, tựa hồ bị một cỗ càng là đặc biệt linh dị lực lượng ngăn cách. Cùng lúc đó, theo cổ trạch bên trong trung sơn vang lên về sau, cái kia u ám, âm trầm trong phòng giam bàn đọc sách sau. Không biết cái gì thời gian đột nhiên nhiều một đạo quỷ dị bóng người kia ngồi tại trước bàn sách, có chút vùi đầu viết lấy cái gì, đồng thời bàn bên trên cái kia uyển giống như ký hiệu bút ký cũng dần dần hiện lên ra một nửa kia nội dung. Cái này nội dung giống như đứt gãy bút họa bị bù đắp để không cách nào phân biệt nhận ra chữ viết có thể nhận ra. Một bên Trương Khánh cùng Vạn Đồng còn toàn vẹn không biết, bọn hắn còn tại nhìn chung quanh, tìm kiếm lấy cái kia tiếng chuông đầu nguồn. Rất hiển nhiên, hắn không có tìm được đồng hồ quả lắc vị trí. Xa xa xa, nương theo lấy tiếng chuông biến mất, hết thảy lại đều khôi phục yên tĩnh, nhưng là chợt xuất hiện ở sau lưng nhỏ xíu động lại hấp dẫn hai người chú ý, kia là bút máy viết thanh âm. Rất nhỏ bé, nhưng tại loại này cực độ an tĩnh hoàn cảnh bên trong lại phá lệ rõ ràng. Hai người nháy mắt thần kinh đều căng thẳng lên, sau lưng cái bàn bên trên có người, trong đầu đều không hẹn mà cùng toát ra như thế một cái ý nghĩ. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.